Chương 970, toàn bộ luyện thành thi khôi. Xương Trạch Thành lâm vào thời gian dài yên lặng, người nào đều không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ cuối cùng có thể thắng, tại gian nan như vậy nghịch cảnh bên trong, thế mà vẫn như cũ có thể lật bàn, hắn còn là người sao lợi hại. A Chu Bách Hà thở dài một tiếng, dù cho trong lòng lại tự tin cùng tự ngạo, trong lòng cũng không thể không thừa nhận, Tịch Thiên Dạ mạnh hơn hắn. Thế gian lại có như thế kỳ nam tử. Giang Hoài Nguyệt cũng là lòng tràn đầy rung động. Đế tử thiên ngoại thế giới sao bọn hắn thế giới sợ là sinh ra không được như thế nam tử đi. Tất cả mọi người trong lòng đều rất nặng nề, chuyện cho tới bây giờ, ai cũng có thể nhìn ra, Tịch Thiên Dạ đã thắng đến cuối cùng. Đến mức cuối cùng kết quả gì, liền xem Ngô thị nhất tộc cùng những cái kia các thế lực cường giả có thể hay không cùng Tịch Thiên Dạ đàm luận nở dê. Nếu là không thể đồng ý, khiến cho hơn 50 tên nửa bước thánh thiên vương trở lên cường giả tuyệt thế bùng cháy chính qua liều mạng. Vậy đơn giản Tịch công tử, giữa chúng ta không có quá hận thù sâu, cướp bóc xương Trạch Thành, chúng ta không đúng, chúng ta nguyện ý xin lỗi cùng với gánh chịu hết thể bồi thường. Không sai, Tịch công tử, chúng ta cũng là nhất thời hồ đồ, bị lợi ích che đậy con mắt. Hôm nay Tịch công tử nếu là bỏ qua Hứa Mỗ người một mạng, Hứa Mỗ người cam đoan, từ trên xuống dưới nhà họ Hứa tuyệt sẽ không cùng Tịch Thiên Dạ, cùng Yên Nhạc Hoàng bộ là địch. Thậm chí có khả năng trăm năm không đặt chân thu cách Nhã Đại Bình Nguyên một bước. Một chút thế lực lớn cường giả tuyệt thế bắt đầu cầu xin tha thứ, hy vọng Tịch Thiên Dạ có thể buông tha bọn hắn. Nói cho cùng, bọn họ cùng Tịch Thiên Dạ không có quá hận thù sâu, chỉ là bởi vì lợi ích mà thôi, theo bọn hắn nghĩ, không phải là không thể hóa giải. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, cướp bóc xương Trạch Thành chính là nhất thời hồ đồ, cái kia đứng ra đối đi cờ hở vơ y ta. Tuyên bố muốn tru diệt ta cũng là bởi vì nhất thời hồ đồ sao? Cái này Tịch Thiên Dạ lời ấy, hỏi tất cả mọi người ngậm miệng không trả lời được, dù sao bọn hắn vừa rồi còn phách lối tự tin vô cùng, luôn mồm muốn đem Tịch Thiên Dạ tru diệt. Mà lại không sai, lấy nhiều khi ít, ỷ thế hiếp người, không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh, cái gì nhân tộc danh túc, đều là một đám không có năng lực cỏ đầu tường mà thôi. Giang Hoài Nguyệt lạnh lùng thốt, tương đương đất làm chiếu Thiên Dạ bất bình. Đứng tại Giang Hoài Nguyệt sau lưng Giang Thượng Lâm, nghe vậy hơi biến sắc mặt, vội vàng thi triển ra cách âm kết giới, nắm Giang Hoài Nguyệt thanh âm ngăn cản, không có truyền bá ra ngoài. Người cái cô nãi nãi, cũng không nhìn một chút tình huống gì, việc này liên lụy đến nhân tộc trên trăm cái thế lực lớn, mấy chục tên nửa bước thánh thiên vương cường giả sinh tử, cũng là ngươi có thể loạn xen vào. Giang Thượng Lâm hung hăng trừng mắt về phía Giang Hoài Nguyệt. Chuyện hôm nay, ai dám tùy tiện nhúng tay, cho dù bọn họ Mộ Phong Hoàng bộ, cũng quả quyết không dám trêu chọc phải nhiều người như vậy tộc thế lực lớn. Hắn hiện tại đã tương đương vui mừng, lúc ấy nghe Chu công tử không có đứng ra nhúng tay xương Trạch Thành sự tình. Bằng không, hiện tại nơm nớp lo sợ, lo lắng hai hùng thế lực bên trong, ít không được bọn hắn Mộ Phong Hoàng bộ. Giang Hoài Nguyệt trợn nhìn Giang Thượng Lâm liếc mắt, không thèm để ý chính mình này cái nhát như chuột lao ra hỏa. Tịch công tử, vừa mới chúng ta không biết trời cao đất rộng, có chỗ mạo phạm. Hôm nay ngài nếu là lòng từ bi buông tha chúng ta hết thể thế lực đều cam đoan, sau này lại cũng không làm khó Yên Nhạc Hoàng bộ. Có một vị địa vị khá cao nhân tộc danh túc đứng ra nói chuyện, no y hắn lời ấy tức là cầu xin tha thứ, lại là hàm ẩn uy hiếp. Cho đủ Tịch Thiên Dạ mặt mũi, lại đem lợi hại quan hệ chỉ ra. Dù sao bọn hắn sau lưng, liên lụy đến hàng trăm người tộc thế lực lớn. Đổi thành người nào đều khó có khả năng không cẩn thận cân nhắc suy tính một chút giết chết bọn hắn tất cả mọi người hậu quả. Những người khác cũng là dồn dập gật đầu, rõ ràng dùng nhân tộc kia danh túc cầm đầu, ý kiến nhất trí. Biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, khẽ gật đầu nói. Mọi người nghe vậy đều là trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ chuẩn bị buông tha bọn hắn rồi? Bất quá, hiện tại biết làm sai, đã trưởng. Ta nếu nói muốn nắm toàn bộ các ngươi giết sạch, vậy liền khẳng định nói là làm. Tịch Thiên Dạ lời nói xoay chuyển, tiếp tục thản nhiên nói. Ngươi đang đùa chúng ta? Cái này nhân tộc danh túc sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Mọi người khác, cũng là sắc mặt băng lãnh, lên cơn giận dữ. Vừa mới tư sinh ra từng tia vui sướng, trong khoảnh khắc liền toàn bộ không còn sót lại chút gì. Ha ha, bản tọa xem như thấy rõ, hy vọng Tịch Thiên Dạ buông tha chúng ta. Căn bản không có khả năng. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì dễ nói? Đánh đi, liều đi một đầu mạng già, bản tọa cũng phải kéo ngươi cùng một chỗ xuống hoàng tuyển. Ú lão thê lương cười dài, hắn triệt để nhìn ra, Tịch Thiên Dạ căn bản không phải người lương thiện, muốn từ trong tay hắn chạy trốn, gần như không có khả năng. Mà lại, bọn hắn Ngô thị nhất tộc dẫn đầu tiến đánh Xương Trạch Thành, Tịch Thiên Dạ dù cho sẽ bỏ qua thế lực khác, cũng chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn Ngô thị nhất tộc. Như thế, còn có cái gì dễ nói, chiến chính là. Bản tọa tu thành Thánh Thiên Vương đã hơn ngàn năm, tu luyện Thiên Vương pháp tắc đã tại trong thiên địa thâm căn cố đế, bước bách bản tọa triệt để bùng cháy Thánh Thiên Vương chính qua, chính là ngươi sai lầm lớn nhất. Ú lão lạnh lẽo nhìn qua Tịch Thiên Dạ, từng bước một bước ra, trên thân thể đã là bốc cháy lên rào rạt hỏa pháp tắc. Tại hỏa pháp tắc cháy dưới, khí tức của hắn cũng đang điên cuồng tăng vọt, trong khoảnh khắc liền đột phá gông cùm xiềng xích, đến tầng thứ cao hơn. Ha ha, nghĩ không ra bản tọa tung hoành cả đời, cuối cùng hội rơi vào thê thảm như thế xuống tràng. Nhị ca, ta đến bồi ngươi. Quỷ lão cũng là điên cuồng cười to, tại Ú lão đạp sau khi ra ngoài, hắn cũng là đi ra, trên thân cũng là bước lên hỏa pháp tắc, toàn bộ mà triệt để thiêu đốt lên chính mình Thánh Thiên Vương chính qua. Hắn biết rõ, bằng vào Ú lão một người, dù cho bùng cháy Thánh Thiên Vương chính qua cũng không có khả năng nắm Tịch Thiên Dạ giết chết. Cho nên hắn cũng cơ bản không có cái gì lưỡng lự, lúc này cái thứ hai đứng dậy. Tịch Thiên Dạ bất tử, như vậy chết liền là bọn hắn Ngô thị nhất tộc, hắn dứt khoát không cho phép Ngô thị truyền thừa bị mất tại Tịch Thiên Dạ trong tay. Mặt khác một chút Ngô thị lão nhân, cũng là rối rít bùng cháy chính mình chính qua, tranh chiếm được lực lượng lớn nhất, tới chống lại Tịch Thiên Dạ này tôn địch nhân đáng sợ. Chỉ chốc lát sau, Ngô thị nhất tộc liền có mười mấy người thiêu đốt chính qua, rõ ràng toàn bộ ôm cùng Tịch Thiên Dạ ngọc đá cùng vỡ tâm tư. Chỉ có một người, không có bùng cháy chính qua, đó chính là Ngô thị tộc chủ. Hắn còn tuổi trẻ, gánh vác chấn hưng Ngô thị trách nhiệm, Ngô thị bên trong ai cũng có thể chết. Duy chỉ có hắn không thể chết. Kỳ thật Ngô thị mọi người nghĩa vô phản cố bùng cháy chính qua, mục đích đúng là vì giữ được Ngô thị tộc chủ. Chỉ cần hắn còn sống, Ngô thị nhất tộc thủy chung có Thánh Thiên Vương tọa chấn, như vậy thì có quật khởi lần nữa một ngày. Ngô thị quả quyết cùng dứt khoát lây nhiễm không ít người, trên trời dưới đất đều là yên lặng. Là một cái gia tộc bị bức bách đến đây thời điểm, sợ là đều sẽ như thế oanh liệt đi. Những người khác toàn bộ đều lùi lại về phía sau, không dám tới gần những cái kia thiêu đốt lên pháp tắc hỏa diễm Ngô thị tộc nhân. Rất nhiều người đều âm thầm trong lòng còn có may mắn, bùng cháy chín qua về sau, có lẽ Ngô thị nhất tộc mọi người là có thể đem Tịch Thiên Dạ đánh giết, không cần bọn hắn lại đi liều mạng. Tịch Thiên Dạ nhìn những cái kia từng cái thảm liệt mà trang nghiêm túc mục Ngô thị tộc nhân, không khỏi suy nhiên cười một tiếng, các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, ở trước mặt ta, căn bản cũng không có bùng cháy chín qua cơ hội. Ý đồ bùng cháy Thánh Thiên Vương chín qua tới Ngọc Thạch câu phần Tịch Thiên Dạ có chút lắc đầu. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỗ mi tâm liền xuất hiện một con mắt vàng ánh sáng mắt, chúng sinh kim mâu xuất hiện lần nữa. Bước ra tiến lên Ngô thị chúng tu sĩ, toàn bộ thân thể một trầu, ngưng kết tại chỗ. Cùng lúc đó, Tịch Thiên Dạ sau lưng Minh Hoàng Thi Văn dồn dập chui ra, tràn vào hư không. Chui vào những cái kia hư vô mở mị thế giới pháp tắc bên trong. Làm vì thiên địa ở giữa cấm kỵ lực lượng, ban đầu liền có quấy nhiều thiên địa pháp tắc năng lực. Huống chi dùng Tịch Thiên Dạ hiện tại 12 cây Minh Hoàng Thi Văn trạng thái, quấy nhiều thiên địa pháp tắc năng lực càng thêm cường đại. Cơ hồ trong khoảnh khắc, Ngô thị nhất tộc trên thân mọi người pháp tắc hỏa diễm liền toàn bộ dập tắt. Bởi vì Minh Hoàng Thi Văn đã đem trong cơ thể của bọn họ pháp tắc cùng pháp tắc trong thiên địa ngăn cách, giữa lẫn nhau không thể sinh ra liên hệ, tự nhiên cũng liền không tồn tại bùng cháy chính qua. Người Ú lão sững sờ nhìn qua Tịch Thiên Dạ, làm sao cũng không nghĩ tới, bùng cháy Thánh Thiên Vương chính qua đều làm không được, Tịch Thiên Dạ chính là không gì làm không được ma quỷ sao. Nhìn một bước kia bước hướng mình dậm chân đi tới người trẻ tuổi, Ú lão cùng Ngô thị những người khác trong lòng toàn bộ bay lên một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực. Tịch Thiên Dạ đi vào Ú lão trước mặt, thản nhiên nói, tu vi cũng là rất hùng hậu. Làm thi khôi cũng không tệ. Nói xong, hắn một cái tay đặt tại Ú lão trên nó, từng sợi Minh Hoàng Thi Văn chui vào hắn trong cơ thể, đem hắn chuyển hóa làm Minh Hoàng Thi Khôi. Trải qua lần này đại chiến về sau, Tịch Thiên Dạ cũng là ý thức được người đông thế mạnh chỗ tốt, cho nên cũng kế hoạch luyện chế nhiều một chút thi khôi. Bằng không luôn bị người vây đánh, tương đương không thoải mái. Chỉ chốc lát sau, Ú lão liền triệt để hóa thành một tôn thi khôi. Trên thân thể hiện ra 12 cây Minh Hoàng Thi Văn. Lệnh Tịch Thiên Dạ không có nghĩ tới là, Ú lão sản sinh ra 12 cây Minh Hoàng Thi Văn về sau, lại chui ra thứ 13 căn minh hoàng thi văn hư ảnh, cho đến thứ 13 căn minh hoàng thi văn hư ảnh ngưng tụ 40% mới dừng lại. Tịch Thiên Dạ đoán chừng, cũng liền đủ lão tu vi quá mức thâm hậu mới có thể như thế, đổi thành mặt khác Thánh Thiên Vương, có thể ngưng tụ ra 12 cây minh hoàng thi văn đã là cực hạn. Luyện hóa xong ngũ lão, Tịch Thiên Dạ lại đi Quỷ Lao đi đến. Hai người này chính là trong mọi người tu vi cao nhất hai người, tự nhiên được coi trọng nhất. Quỷ Lao thẳng tắp nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy đau thương, hắn muốn dây rủa, nghị thoát ly trường khống. Nhưng chúng sinh kim mâu thả ra hào quang, lại áp chế tay hắn chỉ đều không thể động đậy. Không phải trên thân thể áp lực, mà là linh hồn lên áp lực. Phảng phất hắn trên linh hồn mặt, ngồi một tôn cổ Phật, như là bản thạch đổ sộ bất động. Tịch Thiên Dạ bỏ qua ta Ngô thị Quỷ Lao trong con mắt có cầu khẩn, trong lòng thật hối hận, nếu là lại một lần, dù như thế nào cũng không tới chọc người tuổi trẻ trước mắt. Thắng làm vua thua làm giặc mà thôi, hà tất cầu xin tha thứ đây. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, không để ý đến Quỷ Lao, tiếp tục đem hắn luyện chế thành một tôn thi khôi. Hôm nay nếu là hắn bại, như vậy hắn cùng Yên Nhạc Hoàng bộ vô số người chỉ sẽ thảm hại hơn. Bộ tộc cuộc chiến liền là tàn khốc như vậy, từ xưa thắng làm vua thua làm giặc, không có chuyện gì để nói. Quỷ Lao tu vi cùng U Lão không kém bao nhiêu, cũng là triệt để ngưng tụ ra cây thứ 12 Minh Hoàng Thi Văn, thứ 13 căn Minh Hoàng Thi Văn hư ảnh cũng ngưng tụ 30%. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ lại đem Ngô thị tộc chủ cũng luyện chế thành thi khôi.